chung tớ lặng trong cây hơi thu cùng hào mây, vì vu qua muôn cành mơ say miền xa lời gió vẫn thông ngàn ai oán thương ai tàn trên sông thương nước chảy đôi dòng, biết đâu bờ bên thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu con sông thương, nào ai biết nông sâu như khi chiều sương cùng ai chắc ân tâm.